Người đàn ông này liền không muốn cho cô đoán sao. Hình Nhất Phàm ôm lấy sau đầu cô mỉm cười. Nụ hôn rơi xuống mãnh liệt. Bởi vì cô đáng yêu. Làm cho anh không thể kiềm chế ham muốn mà hôn cô. Bạch Hạ bị hôn đến mức đầu thiếu dưỡng khí. Đến khi người đàn ông này thả cô ra. Đồng thời ở bên tai của cô nói một câu. Thích là lựa chọn. Yêu là không phải là em thì không được. Cách chương.